Thần y trở lại, chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1476, Ngô Bình kể lại mọi chuyện rồi nói. Ông ơi, A Nghĩa là ai ạ? Lý Vân đầu tím mặt. Lý Triển Đồ ra tay rồi. Ngô Bình, A Nghĩa là người của Lý Triển Đồ ạ? Lý Vân đầu gật đầu. Ừ, nên người muốn giết cháu chính là Lý Triển Đồ. Ngô Bình ngò nói. Tại sao ông ấy lại muốn giết cháu? Lý Vân đầu, đơn giản thôi, nó sợ cháu chữa khỏi bệnh cho Đông Hưng thì mình sẽ bị thay thế vị trí. Ngô Bình thở dài, Lý Triển Đồ này thật độc ác. Lý Vân đầu, trước nay, ông không động đến nó, một vì nể tình bố con, dẫu sao ông cũng nuôi nó lớn khôn. Hai là vì ông không muốn gia đình xào xáo, nhưng nó không nên động đến cháu, vì đã động đến cháu ông thì phải trả giá. Ảnh lập tức xuất hiện, một bóng người màu xám nhạt. Chủ nhân, cậu chủ, Ngô Bình gật đầu, lâu rồi không gặp anh. Lý Vân đầu trầm giọng nói. Ảnh, thực hiện theo kế hoạch. Ảnh gật đầu rồi biến mất ngay. Ngô Bình, ông định giết Lý Triển Đồ à? Lý Vân đầu nói. Ảnh ngơ một cách, cậu ấy có thể khống chế suy nghĩ của một người. Vài tháng nữa, Lý Triển Đồ sẽ trao trả mọi quyền lực. Ngô Bình hiểu ngay, Ảnh sẽ biến Lý Triển Đồ thành con rối, như vậy có thể tránh náo loạn. Anh nói. Lý Triển Đồ gieo gió gặt bão, ông đừng suy nghĩ nhiều. Lý Vân đầu thở dài nói, nếu nó không động vào cháu thì ông không định làm vậy đâu. Lý Triển Đồ do Lý Vân đầu nuôi lớn, không phải bất đắc dĩ thì ông ấy không hề muốn làm vậy. Ngô Bình, ông đừng suy nghĩ nữa, chúng ta có thể mượn cơ hội này để chỉnh đốn lại gia tộc luôn. Lý Vân đầu xua tay, ừ, không nhắc về nó nữa, Tiểu Bình, lát Lý Mai đến, hai đứa trò chuyện với nhau nhé. Ngô Bình lập tức nhớ tới cô gái xinh đẹp hay hậm hực với anh rồi nói. Ông ơi, cháu không thích Lý Mai nên không muốn gặp cô ấy. Anh nói thẳng ra như vậy nên Lý Vân đầu ngẩn ra hỏi. Tiểu Bình, cháu chê Lý Mai không xinh à? Ngô Bình. Cô ấy xinh chứ, nhưng không phải gu của cháu. Lý Vân đầu bật cười. Nói vậy là cháu có bạn gái rồi hả? Tên là gì thế? Ngô Bình gãi đầu. Thôi, chuyện này thì ông cứ kệ cháu. Lý Vân đầu nói, cháu không thích Lý Mai thì thôi, ông đã cho người chọn vài cô gái xinh đẹp rồi, cháu thích ai thì chọn. Ngô Bình tròn mắt hỏi, ông ơi, sao ông làm thế được ạ? Lý Vân đầu. À, ông đầu tư 3 tỷ vào một cuộc thi Hoa hậu châu Á, tối nay có thể chọn ra top 3 người đẹp nhất, cháu thích cô nào thì cứ bảo ông. Nói rồi, Lý Vân đầu sai người mở tivi, trên màn hình quả nhiên đang chiếu kết quả chung cuộc của một cuộc thi nhan sắc. Cách chương.